Giêsu biết chăng nơi đây xác xơ hoang tàn. Giêsu thấu chăng nơi đây khóc than sâu thương. Từng cơn sóng dữ hung hăng giết chết ngàn người. Từng cơn sóng dữ điên cuồng tàn phá nơi nơi. Con ơi con đâu? Tiếng cha khàn cố gào vang. Em ơi em đâu? Tiếng chồng lạc dòng kêu thét. Mảnh đời bỗng ngập chìm trong não nùng. Giêsu ơi xin hãy đến nơi đây, hãy nâng đỡ người, giúp người trong giây phút nguy nan một lời uốn an. Giêsu ơi xin hãy hối thúc con sẽ chia với đời trong lời kinh cùng những chia sẻ làm dịu bớt đau. Sâu thương từng cơn sóng dữ hung hăng giết chết ngàn người. Từng cơn sóng dữ điên cuồng tàn phá nơi nơi. Con ơi con đâu? Tiếng cha khàn cố gào vang. Dòng kêu thế bao nhiêu người thân ra đi không lời giã biệt. Bao nhiêu mảnh đời bỗng ngập chìm trong não nùng. Giêsu ơi xin hãy đến nơi đây, hãy nâng đỡ người, giúp người trong giây phút nguy nan một lời uốn an. Giêsu ơi xin hãy hối thúc con sẽ chia với đời trong lời kinh cùng những chia sẻ làm dịu bớt đau thương. Giêsu ơi xin hãy hối thúc con sẽ chia với đời trong lời kinh cùng những chia sẻ làm dịu bớt đau thương.